Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, bắt Siphon. Đối với này, Siphon là một cái cảm ơn đái đức người. Ai giúp hắn, hắn liền giúp ai, ai đối xử tốt với hắn, hắn liền đối tối với ai. Sota Aizawa tuy rằng có lúc không quen ngôn từ, nhưng thời khắc mấu chốt, nhưng dù sao là đứng ở bọn học sinh phía trước, đem tất cả mọi người đều bảo vệ ở bên trong đương nhiên. Ô Mai cũng giống như vậy, bọn họ lòng mang chính nghĩa, như rộng lớn hải dương sóng lớn bao la. Sota Aizawa hấp một cái Kosei bổ sung tề sau, khiếp sợ phát hiện cá tính của chính mình năng lực lại nhanh chóng khôi phục. Trước khuỷu tay bị thương cũng khôi phục hoàn toàn, lại như là xưa nay đều không có bị thương như thế. Tomura Shigaraki con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Kosei bổ sung tề. Vật này lại có công hiệu thần kỳ như vậy, cũng không biết có thể sử dụng mấy lần đây. Nếu như đưa nó mang về, đối với lão sư hiện tại thân thể nên có trợ giúp rất lớn chứ. Đây là cái gì? Sota Aizawa đem Kosei bổ sung tề trả lại. Còn cho Siphon, nó hiệu quả so với khôi phục nữ lang chữa trị lực siêu hoạt tinh hóa còn lợi hại hơn. Cái này mà. Siphon cười hì hì, đương nhiên là bí mật. Soto Todoroki thoáng kinh ngạc một hồi. Trước Siphon cho hắn hấp không phải cái này. Tuy rằng dài đến đều không khác mấy, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra có chỗ bất đồng. Lẽ nào loại này nghịch thiên đồ vật Siphon không ngừng một cái? Sota Aizawa cũng không phải một cái sẽ quản việc không đâu người. Nếu Siphon nói là bí mật đồ vật, vậy thì không hỏi, đều tràn ngập sức sống cơ chứ. Tomura Shigaraki cũng không có cảm thấy tình cảnh không có thể khống chế. Chỉ cần Ô Mai không có đến, những học sinh này cùng các thầy giáo đều không phải Nomu đối thủ. Này con Nomu cùng mặt khác hai con cũng không thể đánh đồng với nhau. Này con Nomu sớm liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo, mà trước bị Siphon giết chết hai con Nomu, chỉ có điều là một ít hàng nhái giỏm, sức mạnh cùng trên tốc độ đều không có đạt đến Tomura Shigaraki mong muốn. Sở dĩ đem cái kia hai con Nomu mang tới là vì để ngừa vạn nhất, có thể bây giờ lại bị học sinh giải quyết rơi mất. Điều này làm cho Tomura Shigaraki cảm giác được rất mất mặt. Nomu, ngoại trừ tiểu tử kia, những người khác đều giết. Tomura Shigaraki cuối cùng ra lệnh. Siphon hắn ngày hôm nay nhất định phải mang đi, lại không nói cái kia màu đỏ chính là món đồ gì. Hút một ngụm liền có thể làm cho một người khôi phục như lúc ban đầu. Trống trơn Siphon Kosei liền để Tomura Shigaraki cảm thấy rất vướng tay chân. Chủ yếu nhất một điểm, Siphon Kosei nếu như bị lão sư nắm giữ, cái kia Ô Mai căn bản không đáng để lo. Nomu lần này phát huy toàn bộ thực lực, bỗng nhiên trước tiên hướng Sota Aizawa giết đi. Sota Aizawa sử dụng Kosei tiêu trừ, nhưng tựa hồ đối với mới không hề có một chút phản ứng. Quả nhiên chứng thực Siphon nói tới tiêu trừ Kosei cũng không có tác dụng gì, nhưng làm lão sư hắn coi như tiêu trừ đối phương Kosei vô dụng, hắn cũng có thể đối phó Nomu cùng Sota Aizawa chiến ở cùng nhau. Bên này Siphon đám người đối mặt Tomura Shigaraki, UA cao trung tiểu quỷ nhóm. Cùng lên đi. Tomura Shigaraki đối với Siphon Soto Todoroki đám người ngoác ngoác ngón tay. Tuy rằng những này tiểu quỷ nhóm Kosei đều rất khó đối phó, nhưng hắn làm liên minh tội phạm chủ nhân, cũng không thể lùi bước, chính hợp ta ý. Bakugo Kasuki hai tay bùng nổ ra một đoàn to lớn ánh lửa, hướng về Tomura Shigaraki bao phủ mà đi. Lần này hắn không có ngốc đến đi khoảng cách gần chiến đấu. Soto Todoroki tay phải vạch một cái, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo băng lưu. Nhiều người trong hoàn cảnh hắn chỉ có thể đem băng độ tinh khiết tăng lên, nhưng không tốt phóng thích quy mô lớn đóng băng skill Midoriya, bởi vì khống chế không tốt sức mạnh, vì lẽ đó chỉ có thể lưu lại bảo vệ Su Yu Sao Chan cùng Minoru Mineta. Si Phong nhìn đại gia đều như thế, có nhiệt tình, trong lòng cũng dấy lên một đạo liệt diễm, há mồm cười nói, cũng làm cho để, ta đến rồi. Dứt tiếng, Si Phong cả người đột nhiên nhảy lên, trên không trung xoay tròn ánh chớp tùy ý, lôi thông lôi, như lốc xoáy bình thường. Si Phong hướng Tomura Shigaraki xoay tròn mà đi. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một đạo xoay tròn ánh chớp, đi không nhìn thấy Si Phong. Tựa hồ Si Phong cả người đều là ánh chớp bình thường, cái tên này tại sao có nhiều như vậy chiêu thức, hơn nữa còn đều có tên tuổi. Bakugo Kazuki khó chịu nói rằng, tựa hồ liền phương diện này Si Phong đều thắng hắn một bậc. Soto Todoroki nhìn Bakugo Kazuki một chút, các loại lần này ngươi có mệnh trở lại, chính mình có thể muốn một ít chiêu số tên không là được. Bakugo Kazuki nhếch miệng nói rằng, nửa bên mặt, ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là có mệnh trở lại? Ai có thể muốn mạng của lão tử? Soto Todoroki không có công phu cùng này táo bạo ra hỏa nhiều lời. Lúc này ba người công kích đã tới, nhưng bởi vì Bakugo Kazuki Kose nguyên nhân, dẫn đến tình cảnh khói nổi lên bốn phía, không cách nào nhận biết kẻ địch đến cùng làm sao. Sau một khắc, Si Phong từ bụi mù bên trong lui đi ra, Tomura Shigaraki theo vọt ra, trên cánh tay của hắn còn có một chút vết thương. Tựa hồ là Si Phong tạo thành, ngày hôm nay nói cái gì cũng phải đưa ngươi mang đi. Lão sư nhất định sẽ rất yêu thích. Tomura Shigaraki tay phải hướng Si Phong chộp tới. Si Phong hai chân ra tốc, né qua, lão sư. Si Phong chợt nhớ tới đến, Tomura Shigaraki lão sư không phải là All For One kẻ nắm giữ sao? Nhớ tới cái kia khủng bố nam nhân, Si Phong vô hình chung cảm giác áp lực tăng gấp bội. Người đàn ông này nói thực sự, xác thực tiếp cận vô địch rồi. Nếu như hắn đem một ít mạnh mẽ những anh hùng cô xê hấp biến thành của mình, đây tuyệt đối là một hồi tin dữ. Nếu như Si Phong song cô xê rơi vào All For One trên tay, cái kia oh my liền nguy hiểm. Cũng không phải nói Si Phong khoác lác cá tính của chính mình cường đại cỡ nào, dựa theo hiện nay đẳng cấp mới LV3 liền có thể tạo thành mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Nếu như ở All For One trong tay, lực phá hoại đem tăng vụt lên, thậm chí lợi dụng không khí thao túng giết hết một cái thành thị người đều có khả năng. All For One sao? Si Phong sắc mặt một chỉnh nói, để hắn chờ đợi ta, hay là không bao lâu nữa thời gian, ta liền sẽ đi tìm hắn, người lại biết lão sư ta. Tomura Shigaraki con mắt trợn to, câu nói này từ Si Phong trong miệng nói ra phi thường quỷ dị. Tựa hồ đối với mới đã sớm biết All For One ở tại bọn hắn bên này. Hơn nữa tựa hồ còn biết một ít chuyện. Si Phong vung tay phải lên, một tia chớp hướng hắn đánh tới. Liên minh tội phạm rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta cũng không phải người yếu. Chờ đi, nhìn ra trò hay. Tomura Shigaraki tránh thoát sấm sét sau ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một bên tranh đấu bên trong Sota Aizawa. Lúc này Sota Aizawa máu me khắp người, rõ ràng đã lần thứ hai bị thương. Sota Aizawa hiện ra nhưng đã kiên trì không được bao lâu. Đang lúc này, Nomu đột nhiên đình chỉ cùng hắn chiến đấu, hướng mặt khác một bên vọt tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Đó là Sota Aizawa biến sắc mặt. Nomu hướng Si Phong xông tới, chúng nó lại muốn trực tiếp mang đi Si Phong. Tomura Shigaraki cùng Si Phong nói chuyện chỉ có hai người bọn họ biết được. Hắn cảm thấy tới đây một chuyến tuy rằng không thể giết chết Oh My, nhưng chỉ cần mang đi Si Phong là được. Một cái Si Phong đầy đủ liên minh tội phạm leo lên đỉnh cấp sân khấu, dựa vào chính là sau lưng của hắn All For One. Như vậy, vị bạn học này, đi theo chúng ta đi. Tomura Shigaraki cười to lên. Nomu ra tay toàn lực, ngoại trừ Oh My bên ngoài, hiện nay người ở chỗ này cũng không có thể ngăn cản. Chờ Si Phương chính là bị tóm con đường này đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.